Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1027 chắc chắn. Đúng như Tô Kim Thư đã nói. Khi Lệ Hữu Tuấn bước vào hội trường, anh như thể mang theo ánh đèn sân khấu của chính mình. Hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào anh. Mặc dù Lệ Hữu Tuấn đã rời khỏi tập đoàn Lệ Thiên, nhưng anh đã thành lập công ty của riêng mình chỉ trong vài tháng. Và đã bao phủ hầu hết các hoạt động kinh doanh trong nước, tập đoàn nhà họ Lệ, và thậm chí còn vươn ra nước ngoài. Euro ó lẽ có rất ít người đàn ông có thủ đoạn sấm sét như vậy trên thế giới này. Vì vậy, Lệ Hữu Tuấn vừa bước vào, đã có rất nhiều người cầm ly rượu trên tay tiến đến chào hỏi, thậm chí ngay cả khi Tô Kim Thư lẻn vào sau anh, cũng không khơi dậy được sự chú ý của bất kỳ ai. Tuy nhiên, đây chính xác là ý của Tô Kim Thư. Ban đầu, cô chỉ có hai mục đích khi đến đây lần này. Đầu tiên đương nhiên là muốn giúp đỡ cô bạn gái thân thiết Lâm Thúy Vân. Sau đó là thứ hai, cô cũng muốn nhân cơ hội đi một vòng quanh đây xem có kịch bản nào phù hợp không, sau đó sẽ thảo luận với Phương Chí Thành. Khi ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi Lệ Hữu Tuấn, Tô Kim Thư ngồi trong góc, nhân viên phục vụ ra vào đều cầm rượu trên tay. Tô Kim Thư đợi rất lâu nhưng không thấy người nào mang theo nước ép. Đúng lúc này, một người phục vụ cao lớn bước tới gần cô vài bước. Cô ơi, cô có cần uống một ly rượu không? Không, cảm ơn, tôi không uống. Tô Kim Thư không nhìn lại, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm trong phòng, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Lâm Thúy Vân, nhưng người phục vụ bên cạnh cô dường như không muốn bỏ cuộc. Thưa cô, đây là loại cocktail mới nhất của chúng tôi. Cô thử đi, nó đặc biệt thích hợp cho phụ nữ. Tô Kim Thư cau mày. Xin lỗi, tôi nhắc lại, tôi không uống. Vào lúc này, giọng nói ban đầu buồn tẻ bỗng trở nên lanh lợi và sáng sủa. Cô gái xinh đẹp, ngay cả rượu của tôi cũng không chịu uống. Không nể mặt tôi sao? Giọng nói này, tải app NOLA để đọc chương tiếp theo nhé. Linh tải nhé các bạn. Đôi mắt Tô Kim Thư sáng lên. Cô nhanh chóng quay đầu lại và nhìn thoáng qua người phục vụ cao gầy đang đứng bên cạnh mình. Cô ấy đội một chiếc mũ đội đầu rất đẹp và một bộ râu nhỏ trên miệng. Nhưng đôi mắt như hồ ly ấy đã tiết lộ thân phận khác thường của cô ấy. Thúy Vân, tại sao cậu? Tô Kim Thư hào hứng lẩm bẩm. Đúng vậy, người này không phải ai khác, chính là Lâm Thúy Vân giả làm bồi bàn lẻn vào. Suy, Lâm Thúy Vân chớp mắt và ra hiệu cho cô đừng nói. Bây giờ cậu vẫn cần một ly cocktail chứ? Cảm ơn cậu. Tô Kim Thư đưa tay cầm lấy ly cocktail và nhấp một ngụm. Mới nhận ra đó thực sự là nước trái cây. Cô vừa lắc nhẹ MU bàn tay, vừa khẽ hỏi, U có kế hoạch gì không? Có cần mình giúp không? Lâm Thúy Vân bình tĩnh nhìn. Đêm nay sẽ có kịch hay. Lát nữa cậu nhớ mở to mắt xem. Đừng phân tâm. Mặc dù Lâm Thúy Vân đã nói như vậy, nhưng chỉ cần Tô Kim Thư nghĩ đến việc đối thủ của cô ấy không chỉ có Lê Duyệt Tư, mà còn có cả Lê Chí Sơn sau lưng, cô không khỏi có chút lo lắng. Cậu phải hết sức cẩn thận. Không chỉ phải cẩn thận Mộ Vấn An mà còn là anh trai của cô ta. Lê Chí Sơn, anh ta không phải người dễ khiêu khích. Anh trai cô ta, đôi mắt Lâm Thúy Vân lóe lên. Một thoáng kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt cô ấy. Thì ra sau lưng Lê Duyệt Tư còn có một người anh trai khác đang ủng hộ cô ta. Cô ấy thực sự không biết vấn đề này. Cách chương.